Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 499, chương 504, lừa đảo bạn gái. Nói nhiều như vậy đạo lý, xét đến cùng trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là Giang Triệt muốn đánh hắn. Đánh sướng rồi, chính mình phân tích một chút, đưa Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái hội túc xá đường bên trên. Giang Triệt nói, ta sẽ để cho Thạch giáo sư về sau chú ý chiếu cố các ngươi. A, Thạch giáo sư hơn 60. Ngươi muốn cho hắn đánh nhau sao? Lâm Du Tĩnh cũng không thấy sợ hãi. Dù sao người nam kia trước sau như một cũng liền tại Triệu Sư Thái chỗ này nũng nịu phát cáu bản sự. Không có cái kia tính tình, mà lại thật muốn động thủ, Triệu Sư Thái đoán chừng đều có thể thu thập hắn. Ngươi không hiểu, nếu quả thật có chuyện gì, Thạch giáo sư chỉ cần đi qua nằm xuống, tiểu tử kia đời này cơ bản coi như xong. Giang Triệt hạ giọng, xích lại gần nói, người một nhà, không cần khách khí, dù sao Thạch lão đầu coi như ta môn đồ, ngươi coi như hắn sư mẫu, cho nên, có đôi khi làm việc cùng đầu đề thật nhiều hơn, phát phát cáu đi, có ích. Giang Triệt ngay tiếp theo lại khuyên một câu, Lâm Du Tĩnh buồn cười vừa tức giận, đẩy hắn một thanh, ngươi yên tâm đi, hắn không dám, ta hiểu rõ hắn. Triệu Sư Thái ở bên có chút đắng chát thế nhưng nghiêm túc nói một câu. Kỳ thật hắn hiện tại cừu hận giá trị cũng không trên người các ngươi. Giang Triệt nhẹ nhõm nói. Đến mức ta đây, hắn hiện tại hẳn là sợ ta mới đúng. Dù sao đánh không lại, mà lại sự tình là hắn đuối lý. Hắn hại bạn gái của ta đều không. Nói đến đây một câu, Giang Triệt tâm lý đột nhiên lộp bộp một thoáng. Ta một bộ này dùng đến, sẽ không cẩn thận rời lên tảng đá đập chân của mình a. Hắn cũng không phải sợ Triệu Sư Thái, hắn sợ một nữ nhân khác, một cái nói với Lâm cô nương tốt đều khi hắn không tồn tại nữ nhân. Việc này nói như thế nào đây? Đại khái tựa như là Giang Triệt trên tay có hai cái trứng gà, đều rất quý bối, cẩn thận che chở, sau này các nàng lẫn nhau đụng phải, đụng liền quấy ở cùng một chỗ. Ôi, này không cẩn thận liền là hai tay đều khoảng không a. Thật là đáng sợ, nghĩ đến nơi này, Giang Triệt quay đầu nhìn chung quanh một chút tình huống. Thừa dịp ít người, Triệu Sư Thái lại đi trước, tiến tới trực tiếp tại Lâm cô nương trên môi hôn một cái. Lâm Du Tĩnh một thoáng định trụ, quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Dù sao đây là sân trường đường bên trên. Giang Triệt gần nhất mặc dù càng ngày càng lưu manh, có thể vậy cũng chỉ cực hạn tại hai người thời điểm a. Len lén quan sát một thoáng người qua đường. Nàng lỗ tai một thoáng nóng quá thật nóng. Thế nào, có hay không xúc động? Giang Triệt rất chân thành hỏi. Cái gì xúc động a? Hồi hôn ta xúc động. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ có đánh ngươi xúc động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong, toàn xong. Đây là trước kia đào lấy chăn mền nằm sấp chỗ ấy. Ánh mắt nhiệt tình trực tiếp, cắn muốn bờ môi nói với ta tiên sinh. Tiên sinh, liền nền nam trước duỗi lẳng lặng sao. Bái bai a, người đi đi, vừa vặn đến túc xá lầu dưới. Lâm Du Tĩnh hai cánh tay cùng một chỗ lắc lắc, quay người cùng Triệu Sư Thái lên lầu. Chờ Giang Triệt lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt đã chỉ còn chỗ ngoặt thoáng qua bóng lưng biến mất. Còn có túc quản bác gái rõ ràng bất thiện nhìn chăm chú. Trên bậc thang, người thật cứ như vậy mặc kệ hắn a. Còn sớm a, chính ta đi lên trước liền tốt. Triệu Sư Thái nói. Lâm Du Tĩnh mím môi đắc ý cười, gật gật đầu. Không có ở đây thời điểm sao ngày ngày nghĩ. Triệu sư quá không rõ nói thầm. Lâm Du Tĩnh gom góp bên tai nàng nói nhỏ. Nói cho ngươi, hắn hiện tại thật là nguy hiểm a. Nói là nguy hiểm, nói xong lại là vụng trộm vui vẻ mặt. Dưới tình huống bình thường làm một nữ nhân chắc chắn thích một cái nam nhân, trừ phi có khuyết điểm. Nếu không muốn nói thật thích cùng hy vọng đối phương đối với mình hoàn toàn không ý nghĩ gì. Không thể nào, nghĩ nhớ ngày đó tại Trà Liêu, chui hắn trong chăn đều có thể nhẹ nhàng an toàn thoát thân. Bộ kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, đơn giản quá phận, cuối cùng hắn cũng có hôm nay. Hai người đi đến cửa túc xá. Lâm Du Tĩnh đột nhiên tê một thoáng cung hạ eo. Thế nào? Triệu Sư Thái liền vội hỏi. Ôi, đau bụng, ta muốn tới cái kia. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu. Triệu Sư Thái, đau à, thế nhưng là vì cái gì ngươi nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Tương đương ngươi đoán. Lâm Du Tĩnh nói xong một thoáng đứng người lên. Bắt trên bàn tự chế sâu túi vải màu xanh lam con. Lung tung nhét vào hai quyển sách cùng một cây bút. Treo trên vai phải, lại mở ra ngăn tủ. Cầm một bao băng vệ sinh bỏ vào. Ta đi à, một phần vạn kiểm tra giúp ta có một chút. Nói xong nàng phất phất tay. Một đường nhỏ chạy ra cửa. Triệu Sư Thái còn là lần đầu tiên trông thấy Lâm Du Tĩnh đồng học cái dạng này. Trên mặt nàng có một loại đồng thời bao bọc xấu hổ. Đắc ý cùng hạnh phúc cười. Bởi vì chạy mà lấy cùi trỏ kẹp lấy sườn một bên túi. Chân dài mở ra. Tóc dài hơi hơi sau dương. Cẩn thận một chút a. Triệu Sư Thái tại sau lưng hô một tiếng. Sau đó đột nhiên nghĩ đến. Không đúng vậy. Lẳng lặng rõ ràng cũng không phải là mấy ngày nay. Còn có. Thật muốn tới. Chẳng lẽ không hẳn là trước trên nệm lại ra ngoài sao? Chậc chậc. Hội gạt người a. Cho nên đây là gạt ta đâu. Vẫn là vì lừa gạt Giang Triệt. Giang Triệt một mình đi đến một chỗ bóng cây chỗ ngoặt thời điểm. Sau lưng truyền đến lốp bốp tiếng bước chân. Đương nhiên cũng có thể là người khác. Thế nhưng là hắn vẫn là quay đầu lại. Kết quả, người còn không thấy rõ ràng đâu. Một thân ảnh liền trực tiếp chui vào trong ngực. Một thoáng đem hắn ôm lấy. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cúi đầu. Lâm Du Tĩnh theo trong ngực hắn chui đi lên. Đi cả nhắc. Kèm theo bởi vì một đường chạy trước đuổi theo mà có chút nóng rực hô hấp. Trực tiếp dùng đôi môi tìm được Giang Triệt bờ môi. Hai người kỳ thật hôn qua rất nhiều lần. Nhưng đây là Lâm đồng học lần thứ nhất nhiệt tình như vậy. Nhiệt liệt, nàng đại khái là đang trả lời Giang Triệt vừa rồi vấn đề. Nói, rất muốn hôn trả lại ngươi. Nếu không có đồ chó hoang cưỡi xe đạp theo chuông xe. Bọn hắn hẳn là sẽ hôn đến lâu một chút. Gót chân rơi xuống đất, Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu thay Giang Triệt lau khóe miệng, chính mình cũng xoa xoa, cắn miệng môi cười hỏi, người cái kia khách sạn, ta có biện pháp vào ở đi sao? À, chấm ngoặc kép, Giang Triệt gật đầu, dĩ nhiên, đừng quên ta là một cái hết sức người có tiền. Ta tới cái kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyển hướng đến thật nhanh, đối thoại tại sao có dạng này đâu? Giang Triệt, đúng a, mà lại ta đau bụng kinh, ngươi hiểu không, liền là tới cái kia hội đau bụng, nàng nói xong làm cái ta rất đau, biểu lộ, xoay người, Giang Triệt liền vội vàng gật đầu, đem người đỡ lấy, cái kia đi thôi, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nói xong gian nan ngồi dậy, Giang Triệt dừng một chút, ta cõng ngươi đi, đi ra bên ngoài đón xe. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút bốn phía không coi là nhiều người đi đường. Gật đầu, tựa như là trà liêu sơ kiến. Giang Triệt thoáng hạ thấp thân. Lâm Du Tĩnh nhẹ nhàng nằm lên. Đem mặt chôn ở hắn vai cái cổ ở giữa. Khác nhau ở chỗ cái kia một lần hắn là tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ. Lúc này có thể ôn nhu. Cứ như vậy đi tại bóng rừng trên đường. Chúng ta đồng học có bạn trai à? Đau bụng kinh bạn trai đều sẽ hết sức cố gắng dỗ dành. Chuẩn bị túi chườm nóng a, sẽ còn cho các nàng ngâm đường đỏ nước uống. Thế nhưng là ngươi cũng không tại. Ta đau đến tỏa ra mồ hôi. Cũng chỉ có Sư Thái các nàng quản ta. Lâm Du Tĩnh ghé vào Giang Triệt sau tai nũng nịu. Nghĩ đến nói cũng là đều là loại thực. Ngẫm lại, có chút xấu hổ. Giang Triệt nói, ta đầy một hồi cũng cho ngươi ngâm đường đỏ nước. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Không cần, vì cái gì a? Ta uống chưa dùng. Hả, cái kia ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt. Giang Triệt cười nói. Thật, hoặc là bởi vì thật đau sợ. Lâm Du Tĩnh nghiêm túc. Cuống cuồng hỏi. Biện pháp gì a? Giang Triệt, mang thai liền tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.